Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 146, lâm vào khốn cảnh. Góc truyện audio.com. Mắt thấy Tô Tử Mặc đại khai sát giới, căn bản không người có thể ngăn. Áo bào xám tu sĩ rốt cuộc ngây ngốc không thể. Hét lớn một tiếng, toàn lực bộc phát trúc cơ hậu kỳ tu vi, tế ra một thanh trung phẩm phi kiếm, thẳng đến Tô Tử Mặc sau lưng đâm tới. Trên thân kiếm hai đạo linh văn chói mắt sáng chói, tản ra thần bí vầng sáng, hàn khí bức người. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, đổi lại lãnh nhu, tiểu bàn tử bất kỳ người nào đều không thể toàn thân trở ra. Mà Tô Tử Mặc chém lật một người về sau, dường như sau đầu mở to mắt, cũng không quay đầu lại, liền đủ thấy chìa xuống đất, trực tiếp lướt ngang hơn một trượng, tránh khỏi cái này chí mạng một kiếm. Áo bào xám tu sĩ nhìn đến đây, thần sắc không thay đổi, chút nào không ngoài ý, hắn đã nhìn ra Tô Tử Mặc là luyện thể sĩ. Hơn nữa thân thủ cực kỳ lưu loát, đều muốn tại mấy chiêu ở trong liền bắt lại người này. Tịnh không thực tế, mọi người lui về phía sau, tận lực kéo ra khoảng cách. Áo bào xám tu sĩ một bên điều khiển phi kiếm, không ngừng đuổi giết Tô Tử Mặc, một bên cao giọng hô: không được, tận khả năng ngự kiếm bay lên không, ngàn vạn không nên bị người này cận thân. Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười một tiếng, hai chân mở ra, hai chân phát lực, về phía trước mãnh liệt một tháo chạy, bộc phát ra thần câu quá khích thân pháp, sau lưng lưu lại một liên tục tàn ảnh, mê hoặc cảm giác. Tô Tử Mặc đột nhiên dò xét xuất thủ trưởng, trong lòng bàn tay bắn ra ra một đoàn lôi cầu. Mọi người ở đây trước mắt nổ, hào quang chướng mắt, tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, sấm sét cùng mê hoặc cảm giác, đều là thái hư lôi quyết trong lôi thuật. Sấm sét là sát phạt chi thuật, lực sát thương không nhỏ, diện tích che phủ tích rất lớn, mà mê hoặc cảm giác là một cái phụ trợ loại linh thuật, hầu như không có gì lực sát thương. Bằng vào lôi điện lực lượng trong nháy mắt bộc phát, mê hoặc đối thủ ngũ giác, chủ yếu vẫn là che đậy đối thủ thính lực cùng thị lực. Đối diện phần đông trúc cơ tu sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bên tai tiếng nổ vang vang vọng liên tục, dư âm không ngừng. Sau một khắc, Tô Tử Mặc đã giết phụ cận, thân cận trong chiến đấu, không có người nào là Tô Tử Mặc đối thủ. Huyết quang không ngừng thoáng hiện, trong nháy mắt, đối diện mấy vị trúc cơ tu sĩ đã phơi thây tại chỗ. Đại chiến đến tận đây, hơn 30 vị trúc cơ tu sĩ ở bên trong, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đã chết tuyệt. Nhưng vào lúc này, giữa không trung lãnh nhu truyền đến một hồi kinh hô, trên người bùa hộ mệnh phù lục ầm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó, lãnh nhu bị một cái linh lực bàn tay trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên bụng, ngã bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tiểu bàn tử vai cũng bị một thanh phi kiếm đâm thủng, té trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng là áo bào xám tu sĩ tùy thời ra tay, mặc dù không có làm bị thương hai người tính mạng, nhưng tiểu bàn tử cùng lãnh nhu rõ ràng đã vô lực tái chiến. Áo bào xám tu sĩ rất thông minh, hắn nhìn ra trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lực lượng đã không cách nào áp chế Tô Tử Mặc, liền xuất thủ trước đem tiểu bàn tử cùng lãnh nhu giải quyết hết. Kể từ đó, áo bào xám tu sĩ có thể một lần nữa bố cục, phối hợp 9 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, toàn lực vây công Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đứng ở lãnh nhu cùng tiểu bàn tử trước người, ngang đao ở tại ngực, hai con ngươi sát ý lạnh thấu xương. Đối mặt áo bào xám tu sĩ 10 người trúc cơ tu sĩ, lại không có nửa phần khiếp đảm sợ hãi chi ý. Nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, lãnh nhu trong lòng có chút phức tạp. Nhiệm vụ này vốn là nàng, tiểu bàn tử, Lục Dương Vinh, Quan Tấn 4 người kế tiếp đấy, Tô Tử Mặc không có tư cách tham dự tiến đến. Nhưng nếu không phải Tô Tử Mặc, nàng cùng tiểu bàn tử hôm nay cũng đã là một người chết rồi. Tiểu Bàn Tử cũng là xúc động thật lâu. Hắn vốn là ý định lại để cho Tô Tử Mặc đi ra tản ra giải sầu. Không có nghĩ rằng lại gặp được loại sự tình này. Hai vị sư huynh chết thảm. Hắn và Lãnh Nhu cũng là sâu sắc trọng thương. Giúp không được gì. Chư vị lấy phi kiếm. Phù lục chờ thủ đoạn áp chế. Tùy thời bộc phát linh thuật. Trọng thương người này. Áo bào xám tu sĩ cực kỳ quyết đoán. Nhanh chóng chỉ huy còn lại 9 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Riêng phần mình đứng lại cùng một cái phương hướng. Nhao nhao tản ra. Bá, bá, bá. Một đạo phi kiếm phá không mà đến. Chính giữa xen lẫn rất nhiều phù lục. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại. Hai tay nắm chặt Hàn Nguyệt đao. Gào to một tiếng. Vùng mạnh mở cánh tay. Trái bổ phải ngăn cản. Nhưng phàm là trúc cơ trung kỳ tu sĩ tế ra trường kiếm. Phù lục, thậm chí là linh thuật. Tô Tử Mặc đều có thể lấy huyết mạch lực lượng tới liều mạng. Không rơi vào thế hạ phong. Nhưng áo bào xám tu sĩ là trúc cơ hậu kỳ. Tô Tử Mặc phạt tùy trang đầu tiểu thành. Mặc dù dung hợp lôi âm tẩy tùy kinh. Trên lực lượng cũng có làm cho không kịp. Nếu là một chọi một. Tô Tử Mặc hoàn toàn có thể bằng vào rất nhiều kỹ xảo. Nhanh chóng gần hơn giữa hai người khoảng cách. Lại đem áo bào xám tu sĩ chém ở dưới đao. Mà hôm nay, có 9 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ với tư cách áo bào xám tu sĩ giúp đỡ. 10 người phối hợp phía dưới. Càng đem Tô Tử Mặc hạn chế tại nguyên chỗ. Trái lại thực sự không phải là Tô Tử Mặc không cách nào đột phá. Chẳng qua là một khi Tô Tử Mặc ly khai, phía sau hắn Lãnh Nhu cùng Tiểu Bàn Tử cũng sẽ bị tại chỗ chém giết. Tại trúc cơ trung kỳ tu sĩ trước mặt, linh hồ tác dụng đã không lớn. D A N G G D A N G G D A N G G Hàn Nguyệt đao cùng phi kiếm va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, 10 vị trúc cơ tu sĩ vây công chính là một cái 9 tầng luyện khí sĩ. Chư vị ổn định, kẻ này trên người tất nhiên cất giấu một loại luyện thể bí thuật. Lại để cho nhục thể của hắn cường đại đến loại tình trạng này. Đem kẻ này chém giết về sau. Cái này luyện thể bí thuật chính là chúng ta. Chấm. Áo bào xám tu sĩ lại là hô lớn một tiếng. Còn lại 9 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ tinh thần đại chấn. Nhiệt huyết dâng lên. Ra chiêu càng thêm ngoan lệ. Lãnh Nhu cùng Tiểu Bàn Tử hai người ngồi tại nguyên chỗ. Chỉ cảm thấy trước mắt đao quang kiếm ảnh không ngừng lập lòe. Lưỡi mác dao kích thanh âm không ngừng vang lên. Nhưng từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không lại bị thương. Tô Tử Mặc vì bọn họ đã ngăn được hết thảy. Trong lúc này, bị bất đắc dĩ phía dưới. Tô Tử Mặc cùng áo bào xám tu sĩ liều mạng mấy chiêu. Bị thất thế, huyết mạch chấn động, hàm răng cay mũi. Tiểu Bàn Tử nhìn ra Tô Tử Mặc khốn cảnh. Nhịn không được hô. Đại ca, bất kể chúng ta, ngươi đi trước đi. Lãnh Nhu nhếch lấy cặp môi đỏ mọng. Một lời không nói. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra được. Nếu không có vì nàng cùng Tiểu Bàn Tử hai người, mặc dù là đối diện 10 vị trúc cơ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản Tô Tử Mặc. Ha ha ha. Áo bào xám tu sĩ thấy đại cục đã định, nhịn không được cười nói. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Thế cuộc trước mắt rất rõ ràng. Tô Tử Mặc xong hoàn toàn, ở vào bị động. Hơi không cẩn thận, chẳng những bảo hộ không được Lãnh Nhu hai người. Mình cũng gặp bị thương. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Bị thua thân chết chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Trên thực tế, lúc này Tô Tử Mặc cực kỳ tỉnh táo. Một mực ở nhìn chăm chú lên trên bầu trời Tiểu Hạc cùng huyết mắt Ô Nha giao thủ tình huống. Bởi vì lúc trước sấm sét chi uy, huyết mắt Ô Nha đã còn thừa không nhiều lắm. còn dư lại một thân. Lúc này cũng cơ hồ bị Tiểu Hạc đuổi giết hầu như không còn. Khó có thể tạo thành cái uy hiếp gì. Tô Tử Mặc cần Tiểu Hạc trợ giúp. Loại này thế cục xuống. Cũng chỉ có Tiểu Hạc thực lực mới có thể giúp đỡ nổi. Ngay tại áo bào xám tu sĩ tiếng cười rơi xuống được nữa. Tiểu Hạc giải quyết hết cuối cùng mấy cây huyết mắt ô nha. Hướng phía dưới nhìn đến. Đối diện trên Tô Tử Mặc một đôi thanh tịnh hai mắt. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu. Tiểu Hạc hiểu ý, bởi vì lúc trước toàn lực thúc dục huyết mạch. Tô Tử Mặc trên người thanh sam đã căng nổ. Lộ ra bên trong một kiện đơn bạc màu vàng áo giáp tơ tằm. Lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên một chút giật xuống màu vàng áo giáp tơ tằm. Ném xuống đất, cách trương.